hồn trẻ dại tam oản quá cương. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, giáo viên tiết đầu thích điểm danh nên không thể đi muộn. Trần Lâm Hổ nhanh chóng chỉnh trang gọn gàng, vén mái tóc còn ướt đẫm rồi quay lại phòng ngủ. Trương Huấn cũng đã dậy, ngồi trên ghế bên bàn làm việc ngáp ngắn ngáp dài. Em làm anh thức giấc à? Trần Lâm Hổ không ngại ngùng, bắt đầu thay quần áo ngay trước mặt Trương Huấn. Trương Huấn đang ngáp dở thì nhìn thấy làn da trắng như sứ và đôi chân thon dài của cậu. Vội vàng chộp lấy áo hút đi và quần đang vắt trên lưng ghế ném cho cậu. Dù sao cũng phải viết bài, thức dậy luôn cũng được, vừa hay ăn chút gì đó. Trần Lâm Hổ khoác áo lên người, nhảy nhảy mặc quần, kẻo lại đau dạ dày. Em đừng lo cho anh nữa, chỉ cần đừng đi muộn là được. Trương Huấn móc điếu thuốc ngậm lên miệng, mỉm cười nhìn cậu nhảy nhót mặc đồ. May mà dưới lầu là bác Trần, đổi người nào tai thính hơn thì đã lên đây chửi ầm rồi. Thay cái áo mà em cũng phải nhảy mấy cái. Trần Lâm Hổ không để tâm, tâm trạng vui thì phải nhảy chứ, lát đi muộn thì em không còn hứng nhảy nữa đâu. Trương Huấn vừa tỉnh ngủ, tâm trạng cũng sáng sủa hẳn, đứng dậy khỏi ghế vẫy tay. Lại đây, anh xem nào, tóc mái em có phải lại dài ra rồi không? Trần Lâm Hổ vừa mặc áo khoác vừa đi lại, hơi cúi đầu để Trương Huấn vén vén mái tóc mà nước cũng không ép xuống được. Mái tóc cắt không đều vì ngủ gối đầu lên Trương Huấn, giờ xù lên như muốn bay lên trời. Trương Huấn vừa vuốt vừa cười. Con trai tuổi này ra đường còn phải chỉnh trang đầu tóc. Em thì toàn dựa vào gương mặt thôi à, lười xừa. Toàn cắt ở tiệm gần đây, Trần Lâm Hổ nói, đang muốn cạo chọc luôn. Mái tóc không thể ép xuống được. Trương Huấn ngậm điếu thuốc, đành tùy tiện vò tóc cậu lên trên. Tấm rèm che mặt không vướng víu còn làm nổi bật đường nét gương mặt thêm rõ ràng. Đi taxi đi, tiết kiệm thời gian mua chút gì ăn trên đường. Em từ tiểu học đã chán nghe lời dặn dò kiểu này lắm rồi. Trần Lâm Hổ rất không thích kiểu nói gần giống với. Tan học đừng chạy lung tung. Này, được, đổi cách nói khác nhé. Trương Huấn nheo mắt, ngậm điếu thuốc nói. Học hành chăm chỉ, đừng có mà lêu lổng. Trần Lâm Hổ vừa cười vừa gật đầu. Được. Trương Huấn lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, kẹp giữa ngón tay, hôn nhẹ lên môi cậu, rồi có thời gian thì nhắn tin cho anh nhé. Môi Trần Lâm Hổ bị chạm nhẹ, ngứa ngáy khó chịu, rất không hài lòng với kiểu qua loa chiếu lệ này, vô lý mà lại cắn lên môi Trương Huấn, liếm mở đôi môi, ấn người dựa vào mép bàn, nối lại hơi ấm đêm qua. Trương Huấn phát hiện bây giờ chỉ cần để Trần Lâm Hổ chặn miệng là đầu óc anh như thiếu oxy. Choáng váng, chẳng còn nghĩ được gì cả. Rất có tiềm năng làm hôn quân. Anh vội vàng di chuyển điếu thuốc trên tay bảo. Thuốc còn đang cháy, bỏng một cái là em hết ngầu ngay. Đi đi đi, mau về trường đi. Hai tay của chú hổ con vẫn tì lên mép bàn vây Trương Huấn. Cũng biết thời gian không còn sớm, lúc này mới liếm liếm môi, một tiếng rồi đứng dậy, ánh mắt còn sót lại chút hung hăng lướt qua Trương Huấn lần nữa. Tầng 2 không thiếu gì để lót dạ, Trần Lâm Hổ lấy hai cái bánh nhỏ nhét vào túi chuẩn bị ăn lót dạ trên taxi. Vừa nói chuyện vụn vặt với Trương Huấn vừa mở cửa chống trộm, không ngờ cửa đối diện cũng đồng thời mở ra. Đinh Vũ Lạc và Đinh Bích Phương từ trong nhà đi ra, đụng mặt trực diện với Trần Lâm Hổ. Ủa anh Hổ, Đinh Vũ Lạc ngẩn người, sao anh lại từ nhà thầy Trương ra vậy? Trần Lâm Hổ trong lòng khựng lại, không mang chìa khóa, gọi không mở được cửa nhà nên ngủ nhờ, cũng không tính là nói dối, cậu thật sự không mang chìa khóa, nên nói câu này khá tự nhiên. Nhưng trong lòng vẫn phải trấn tĩnh mất mấy nhịp. May mà mẹ con nhà họ Đinh không hỏi thêm. Đinh Bích Phương vẫn trang điểm tinh tế. Giọng có chút mệt mỏi. Xin lỗi nhé, làm phiền cậu đang đi học phải chạy qua đây. không vạch trần, nhưng mọi người đều biết chuyện gì. Đinh Bích Phương cả đời mạnh mẽ, thích giữ thể diện, không ngờ lại dẫm phải ổ gà lớn mang tên Tưởng Hướng Đông. Đến giờ vẫn ảnh hưởng đến con trai và bố mẹ. Đã chán ngấy rồi. Tối hôm qua Đinh Vũ Lạc chạy về nhà nói rõ chuyện. Đinh Bích Phương tức đến mất ngủ cả đêm. Lúc này cũng không giả vờ mù mờ với Trần Lâm Hổ người biết chuyện và giúp đỡ mình nữa. Nên cảm ơn thì cứ cảm ơn. Trương Huấn Dụi tắt thuốc cũng bước ra. Cười chào hàng xóm. Chị Đinh, đi làm à? Chuyện hôm qua Lạc Lạc đã nói rồi phải không? Lại làm phiền hai đứa rồi. Đinh Bích Phương thở dài. Dậy sớm thế này chắc chưa ăn sáng phải không? Đợi chút nhé. Cô quay đầu vào nhà. Lấy ra một túi quẩy bánh bao đưa cho Trần Lâm Hổ và Trương Huấn. Còn nóng đây. Mua nhiều quá. Để nguội là không ngon nữa. Hai đứa ăn nóng đi. Được. Trương Huấn cũng không khách sáo. Cười tâu toét giơ tay dài ra nhận lấy. Có lợi không chiếm là đồ con rùa. Đinh Bích Phương cười không ra cười. Trừng mắt nhìn anh. Đừng có đùa nữa. Để lúc nào tôi rảnh rỗi sẽ mời hai đứa một bữa ngon hơn. Một bữa ngon. Đinh Vũ Lạc nhanh nhảu bắt trước. Cảm ơn thầy Trương. Cảm ơn anh Hổ à. Hôm qua hai anh như vệ sĩ ấy. Ngầu cực. Trần Lâm Hổ ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn thì thật sự có hơi đói. Cầm một cái quẩy vừa ăn vừa giơ ngón cái với Đinh Vũ Lạc. Đều là chuyện nhỏ thôi. Trương Huấn ngập ngừng, nhìn Đinh Bích Phương. Chị Đinh, vậy chị Định. Đinh Bích Phương lạnh lùng nhếch mép. Yên tâm, chuyện nhảm nhí này hai đứa không cần quản nữa. Tôi đã có cách. Câu nói này từ miệng cô nói ra. Trần Lâm Hổ và Trương Huấn khá tin tưởng, cũng không nói thêm gì nữa. Mọi người lại trò chuyện vài câu, rồi mới bắt đầu vội vàng ai làm việc nấy. Tôi phải đưa thằng bé đi học, không nói nhiều với hai đứa nữa. Có chuyện gì sau này cứ mở miệng. Đinh Bích Phương vừa xuống cầu thang vừa nói, quay đầu lại nhìn Trần Lâm Hổ và Trương Huấn đang đứng ở cửa. Cười cười, may mà hai đứa quan hệ tốt. Không thì tối qua hổ con còn chẳng có chỗ ở. Trương Huấn cười cười. Phòng tôi thành căn cứ địa của cậu ấy và Vũ Lạc rồi. Cho đến khi mẹ con nhà họ Đinh hoàn toàn ra khỏi cửa tòa nhà. Trần Lâm Hổ và Trương Huấn đều không lên tiếng. Trần Lâm Hổ không nói rõ được cảm giác của mình là gì. Khi đóng cánh cửa này lại, cậu dường như có thể làm mọi thứ. Có thể thoải mái hôn người mình yêu. Có thể ngỗ nghịch tranh cao thấp với Trương Huấn. Nhưng khi mở cửa ra, cậu cảm thấy đâu đâu cũng là tai mắt. Cậu không phải sợ, cũng không phải bực bội. Chỉ là hơi hiểu cảm giác bị dồn nén của Trương Huấn. Trần Lâm Hổ quay đầu nhìn lại. Trên mặt Trương Huấn mang theo chút nụ cười. Rất nhạt, cũng đang nhìn cậu. Nhưng trong ánh mắt có chút lo lắng và xót xa. Còn xen lẫn chút bất lực. Ánh mắt này khiến Trần Lâm Hổ nghẹn trong lòng, không nổi cáu cũng không gắng gượng, cũng không cố nói gì để bàn bạc với Trương Huấn về chuyện vừa rồi. Chỉ là nghiêng đầu qua hôn lên má anh. Em đi đây, Trần Lâm Hổ cười với anh, nhảy nhót xuống lầu. Trương Huấn bị cậu hôn đến nỗi, đừng nhảy, cũng chưa kịp nói, anh đóng cửa lại sờ sờ mặt, vừa tức vừa cười, đồ quỷ. Miệng cũng không lau, cọ cả mặt anh đầy dầu mỡ. Người ta bận rộn lên thì thời gian như chó gặm xương. Thoáng chốc đã qua, Trần Lâm Hổ bận rộn với các môn chuyên ngành và dự án. Trương Huấn cũng lấy lại tinh thần, bắt đầu lên kế hoạch cho sự nghiệp của mình lần đầu tiên kể từ khi đến Bảo Tưởng. Anh dọn sạch những công việc nhận lẻ tẻ trước đây. Tập trung vào việc cộng tác với các tạp chí và một số công việc gia công dài hạn. Giữa học kỳ, tin Tưởng Hướng Đông phạm tội bị bắt vào tù lan truyền. Cả nhà họ Đinh từ già đến trẻ đều hân hoan như thể ăn Tết nhỏ. Chỉ thiếu mỗi việc đốt pháo mừng. Họ đi gõ cửa hàng xóm. Người mang trái cây, kẻ mua gà quay, cả tòa nhà đơn nguyên hai đều náo động hết cả lên. Trần Lâm Hổ không có tâm trạng nghe kỹ Tưởng Hướng Đông bị bắt như thế nào. Công việc của cậu trong dự án đã sắp hoàn thành nên không còn việc gì làm. Lại bắt đầu nghịch ngợm bộ truyện tranh đang bị bỏ dở của mình. Từ khi Trương Huấn bắt đầu làm việc nghiêm túc, Đinh Vũ Lạc cảm thấy mỗi lần đến đây như bước vào văn phòng vậy. Hai người ngồi đối diện máy tính viết viết vẽ vẽ, còn nhóc ngồi xổm bên cạnh bàn nhỏ viết văn, như thể được ngồi vào vị trí đặc biệt cạnh bục giảng tiểu học. Máy tính quá nặng, mang đi mang lại không tiện, Trần Lâm Hổ quyết định mua một chiếc máy tính bảng cũ. Tuy điều chỉnh nên hơi bất tiện, nhưng tải xuống các phần mềm như CSP cũng có thể đáp ứng nhu cầu phác thảo, tô màu cũng như xử lý hậu kỳ ở một mức độ nhất định. Quan trọng nhất là gọn nhẹ, có thể mang đến quán cà phê sách. Trương Huấn vừa hoàn thành phần thiết kế nhân vật cho dự án hoạt hình, nhưng vẫn cảm thấy không mấy hứng thú. Nhìn những anh chị khóa trên làm hoạt hình mà tóc rụng cả đám, Trần Lâm Hổ thấy lo thay cho họ. So với những việc đó, Trần Lâm Hổ lại thấy hứng thú hơn với bộ truyện tranh nhỏ của mình. Khi rảnh rỗi, cậu mang máy tính bảng đến quán cà phê sách, gọi đồ uống rồi ngồi cả nửa ngày. Vẽ truyện tranh có sức hút kỳ lạ với những người ngoài nghề. Vũ Nguyệt cũng bị cuốn theo, trở thành fan cứng hóng hớt từng phần. Cô nàng cứ có dịp là lượn lờ quanh góc Trần Lâm Hổ ngồi. Ngay cả Trương Huấn, người gặp cậu hàng ngày, cũng thích ngắm nhìn vài lần. Chỉ nhìn thì không sao, nhưng có lẽ do thói quen nghề nghiệp viết lách, khi thấy điều gì lạ, anh cũng thích hỏi thêm vài câu. Phông nền đều phải vẽ từng chút một à, chắc mệt lắm nhỉ. Bây giờ truyện tranh đều cập nhật một tuần một lần, kịp không? Trần Lâm Hổ đang tô màu nền cho tập mới. Chuyện của em phông nền đơn giản, nội dung cũng không phức tạp lắm, vẽ kịp mà. Trương Huấn một tay chống cằm, tay kia theo thói quen đặt lên lưng Trần Lâm Hổ, nhẹ nhàng bóp dọc sống lưng. Thế những cảnh khó hơn thì sao? Kiểu cảnh rộng ấy, đầu tháng 5, thời tiết chuyển ấm, Trần Lâm Hổ đã sớm thay áo mỏng, hơi ấm từ lòng bàn tay Trương Huấn truyền qua lưng. Cảm giác bóp nhẹ như thể xuyên qua da thịt, chạm vào tận tim gan phổi, khiến Trần Lâm Hổ lơ đãng. Tô màu nền con hạc gầy thành màu của con mèo mập, trông giống như con gà quay chưa vặt hết lông. Cũng có vẽ, hình như bây giờ cũng có thể dùng mô hình 3D thay thế, nhưng em chưa biết làm. Trần Lâm Hổ sửa lại màu cho con hạc, quay đầu nhìn Trương Huấn. Sao anh cứ bóp em hoài vậy? Trương Huấn mới nhận ra hành động của mình, đột nhiên cảm thấy hơi ngượng. Thời gian gần đây ở bên nhau nhiều, không tránh khỏi việc thích những cử chỉ thân mật như vậy. Chậc, thầy Trương nghiêm mặt nói, bóp em hai cái có sao đâu. Trần Lâm Hổ nhớn mày, không lên tiếng, nhanh như chớp thò tay qua lớp áo bóp một cái vào bụng Trương Huấn. Trương Huấn giật mình, vội giữ tay Trần Lâm Hổ lại, nhìn xung quanh rồi cúi xuống kinh ngạc. Em điên à, không muốn sống nữa hả? Không có ai đâu, em kiểm tra rồi. Trần Lâm Hổ cười, chúng ta có phải đang tính là chơi trò ám muội không? Trương Huấn, lúc này đúng là không có nhiều người. Chỗ Trần Lâm Hổ ngồi lại ở góc khuất, nhưng Trương Huấn vẫn thấy không thoải mái. Nghĩ đến việc một người thẳng thắn cứng đầu như Trần Lâm Hổ cũng học được cách hành xử kín đáo, anh thấy hơi xót xa thay cho cậu. Em thật là... Trương Huấn bất lực cười. Một ngày hỏi 3 lần, đổi đủ kiểu. Trần Lâm Hổ nhăn mặt, lại định vươn tay. Đúng, đúng, đúng rồi, ám lắm, đừng nghịch nữa. Trương Huấn đẩy tay cậu ra, cười nói, à này, tuần này em có liên lạc với bác Trần không? Trần Lâm Hổ suy nghĩ. Hôm thứ 3 có gọi điện. Sao vậy? Hình như tâm trạng cụ không tốt lắm. Mạt Trược cũng không đánh nữa. Chắc vẫn vì chuyện nhà đối diện. Trương Huấn nói. Chiều nào cũng sang tìm bác Liêu tám chuyện. Một người thì điếc, một người thì nói khó. Mệt phải biết. Từ cuối năm ngoái khi trời vào đông, lão Liêu đã có dấu hiệu ốm yếu. Tuổi cao nên sợ tai biến tái phát. Vẫn đang dưỡng bệnh, nhưng kéo dài đến giờ vẫn chưa khỏi. Ngược lại còn yếu hơn. Lão Trần lo lắng cho căn bệnh xui xẻo của lão Liêu không ít. Trần Hưng Nghiệp mua đủ loại thực phẩm bổ dưỡng. Bất kể có đúng bệnh hay không đều đem sang nhà đối diện. Nhưng vẫn không thấy đối phương khá lên. Lão Trần cũng có phần ủ rũ. Trương Huấn lo lão Trần cũng ngã bệnh theo. Nói với em một tiếng. Em nhớ an ủi bác nhiều hơn nhé. Trần Lâm Hổ nhíu mày. Lấy điện thoại ra xem lịch. Cũng không chỉ vì chuyện nhà đối diện đâu. Sắp đến ngày giỗ bà nội em rồi. Quen Trần Lâm Hổ bấy lâu, Trương Huấn chưa từng nghe cậu nhắc đến bà nội. Hơi ngạc nhiên, nhưng đây không phải nơi để nói những chuyện này. Anh cũng không hỏi kỹ. Chỉ nói, không sao đâu, khi nào anh ở nhà sẽ để ý giúp. Nói rồi lại bóp nhẹ vào vùng gần cổ của Trần Lâm Hổ để an ủi. Ánh mắt cậu dịu lại dưới cử chỉ của anh. Trương Huấn thực sự rất thân thiết với lão Trần. Lão Trần cũng thường xuyên gọi anh xuống ăn cơm. Vào khoảnh khắc ba người chen chúc quanh một chiếc bàn ăn, Trần Lâm Hổ cảm thấy thực sự rất hạnh phúc. Cậu vừa định mở miệng nói gì đó thì có tiếng gọi. Trần Lâm Hổ. Trần Lâm Hổ và Trương Huấn ngước lên nhìn. Đồng Phỉ cùng một cô gái khác từ xưởng đang vẫy tay về phía này. Phía sau còn có Thẩm Tân với vẻ mặt bất đắc dĩ. Cậu thật sự thích đến đây nhỉ? Đồng Phỉ vừa cười vừa đi tới. Lần trước gặp Thượng Thanh Hoa, cậu ấy bảo hoặc là thư viện hoặc là quán cà phê sách. Bắt gặp cậu chuẩn không trượt phát nào. Chưa kịp để Trần Lâm Hổ trả lời, bàn tay đang bóp vai cậu lập tức tăng lực thêm hai phần. Bị bắt gặp rồi nhé. Trương Huấn nhìn cậu với nụ cười nửa miệng. Trần Lâm Hổ vô tội mà gặp nạn, hơi lúng túng mím môi nhìn anh. Trương Huấn chịu không nổi ánh mắt uất ức đó, buông tay vỗ nhẹ cậu, rồi chào hỏi Đồng Phỉ. Các cậu nói chuyện đi, có gọi món thì bảo tôi. Cảm ơn à? Đồng Phỉ phóng khoáng bày ra một cử chỉ biết ơn. Kéo cô gái kia ngồi đối diện Trần Lâm Hổ, Thẩm Tân cũng không khách sáo, chen vào cùng phía với Trần Lâm Hổ. Lại gặp rồi, đàn em. Thẩm Tân cười cười. Đang làm gì thế? Trần Lâm Hổ dịch vào bên trong thêm một chút. Vẽ truyện tranh thôi, ký túc xá ồn quá nên ra ngoài vẽ. Tôi cũng vậy, về trường chuẩn bị luận văn và bảo vệ luận văn. Phải nghe đám trong ký túc sửa luận văn kêu la inh ỏi, nên cũng ra ngoài hít thở tí. Thẩm Tân tỏ vẻ thông cảm. Bọn tôi một lát nữa đi xem phim, thiếu một người nên đến đây đợi trước. Vừa có dự án vừa có môn chuyên ngành, lại còn nhận cả việc thương mại. Đồng Phỉ nói, mới năm nhất đã bận rộn thế, người ta tận hưởng đời sống sinh viên, cậu lại vội vàng kiếm tiền tích lũy kinh nghiệm. Trần Lâm Hổ cười cười, cậu đúng là đang vội. Có thể để giành được đồng nào hay đồng đó, chỉ mong sớm được độc lập về tài chính. Cô gái kia thấy cậu cười, cũng cười theo. Lúc trước ở xưởng cũng vậy, vừa xong việc là biến mất tiêu, chạy nhanh như gió. Ngoài những việc này ra còn bận gì nữa không? Trương Huấn đang cầm ly cà phê mà Trần Lâm Hổ gọi trước đó đi về phía này. Nghe thấy câu này liền ngẩng lên nhìn cô gái thêm lần nữa. Nhà cũng gần. Trần Lâm Hổ không nhận ra điều gì, trả lời qua loa, thứ sáu tan học là về nhà luôn. Ồ, cô gái gật đầu, thăm dò mở lời, tôi cứ tưởng cậu phải dành thời gian cho người yêu chứ. Nhưng nghe bọn trong lớp cậu nói cậu chẳng có động tĩnh gì. Lúc trước ở xưởng là đùa thôi hả? Trương Huấn cầm ly cà phê, không biết nên tiến lên hay không? Trong lòng hơi khó chịu. Thực ra cô gái kia cũng không nói sai. Trần Lâm Hổ chẳng phải đang dành thời gian cho người yêu sao? Chỉ là nói ra còn phải giải thích. Trương Huấn sợ nhất là Trần Lâm Hổ gặp phải tình huống như thế này. Cảm giác vui sướng và tình cảm dâng trào trong lòng không thể bày tỏ. lại còn phải giả vờ như không có chuyện gì. Thật sự quá bức bối. Anh dừng bước một chút, định đợi chủ đề này kết thúc rồi mới đến. Ít nhất cũng để Trần Lâm Hổ có thời gian che giấu. Không đến nỗi phải nhìn cậu không nói nên lời. Vừa định quay đi, bỗng nghe Trần Lâm Hổ. Một tiếng, tôi có người yêu rồi. Trương Huấn cảm thấy mình thật thừa thãi khi nghĩ đến những điều bi quan này. Khóe miệng anh không kìm được mà nhếch lên. Ba người còn lại cũng khá bất ngờ. Đồng Phỉ vốn không định hỏi những chuyện riêng tư của người khác. Đang định chuyển chủ đề, thì cô gái kia không nhịn được mà nhanh nhảu hỏi tiếp. Chưa thấy bao giờ, là người cùng khoa à? Nếu là chuyện khác, có lẽ Trần Lâm Hổ đã chán ngấy từ lâu. Nhưng lúc này đang nói về chuyện liên quan đến Trương Huấn. Cậu bỗng nhiên được nạp nhiều kiên nhẫn hơn. Không phải là người ngoài trường, sao trước giờ chẳng thấy động tĩnh gì vậy? Cô gái tức giận đập bàn. Bạn thân tôi còn bảo tôi hỏi thăm dùm nữa. Thế là chặt hết đường sống rồi. Trần Lâm Hổ như kẻ lén lút ôm kho báu. Vừa muốn rêu rao khắp thiên hạ về sự giàu có của mình. Vừa phải giấu giếm, chỉ có thể tiết lộ một vài chi tiết nhỏ nhặt để khoe mẽ với người khác và thỏa mãn bản thân. Trước kia chưa theo đuổi được, gần đây mới theo đuổi thành công. Nói xong, cậu liếc thấy có người đến gần. Trước mặt xuất hiện một ly cà phê. Trần Lâm Hổ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm với Trương Huấn. Dưới ánh nắng, tình cảm này như cái bóng do một viên sỏi nhỏ tạo ra. Thực thể cứng rắn bình thường dùng để cho người khác thấy. Nhưng mặt tối bên dưới cũng thực sự tồn tại. Trương Huấn kìm nén cơn xung động muốn xoa đầu Trần Lâm Hổ. Thu dọn ly cà phê rỗng trên bàn đi về phía quầy. Phía sau, cô gái kia vẫn cố gắng lần cuối. Có cơ hội dẫn ra ngoài cho bọn tôi xem nhé. Lần này Trần Lâm Hổ bị nghẹn lời. Đầu lưỡi thoáng đắng. Át đi vị ngọt trong lời nói ban nãy. Người ấy hơi, Trần Lâm Hổ vẫn phải đáp lại. Hơi ngượng ngùng, nhút nhát, Trương Huấn suýt làm rơi cái ly trong tay. Quay đầu nheo mắt nhìn Trần Lâm Hổ từ xa. Người kia quay mặt về phía tường, để lại cho anh một cái gáy tóc xù đáng đánh. Nhút nhát à, Trương Huấn vừa rửa cốc dưới vòi nước, vừa cười gằn qua kẽ răng. Sao mình thấy không phục vậy nhỉ? Lời lẩm bẩm của anh bên này đương nhiên là không nghe thấy được. Đồng Phỉ không ngờ người mình dẫn đến lại lắm mồm đến thế. Ngượng ngùng, trừng mắt nhìn cô gái. Vội vàng giải vây, người ta yêu đương có liên quan gì đến bà? Lắm chuyện quá, đúng vậy. Thẩm Tân mỉm cười gõ gõ lên bàn. Các vị về báo cho bà con làng xóm. Các chị em biết đi nhé. Lại bớt đi một mục tiêu phấn đấu rồi. Cô gái kia thất vọng thở dài mấy hơi, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, thúc giục người còn chưa đến mau tới. Trần Lâm Hổ lúc này mới cảm thấy thả lỏng hơn. Cắm sạc cho máy tính bảng sắp hết pin vào ổ cắm bên cạnh ghế. Cậu dùng cái này để vẽ à? Thẩm Tân quay đầu lại hỏi. Cho xem với. Laptop nặng quá, mang đi hơi bất tiện. Trần Lâm Hổ đưa máy tính bảng cho anh ta xem. Thẩm Tân lật qua lật lại, tỏ vẻ khá hứng thú, rồi lấy điện thoại ra trao đổi Weibo với Trần Lâm Hổ. Xem luôn mấy bài đăng gần đây. Khá đấy, cậu thích truyện tranh à? Trần Lâm Hổ cảm thấy khá thú vị. Vậy có thể cân nhắc chuẩn bị một cốt truyện tương đối hoàn chỉnh để vẽ, rồi gửi cho các nền tảng tham gia cuộc thi. Thẩm Tân nói, hiện nay một số nền tảng thường xuyên tổ chức cuộc thi. Quy tắc mỗi bên khác nhau, nhưng cơ bản là nếu đoạt giải thì sẽ có cơ hội ký hợp đồng. Coi như là ra mắt bước chân vào nghề rồi đấy. Trước đây Trần Lâm Hổ chưa từng nghĩ theo hướng này, nên hỏi thêm Thẩm Tân vài câu. Thẩm Tân trả lời hết những gì mình biết. Nhưng bản thân anh ta làm thiết kế nên cũng không rõ lắm. Thi đấu là một cách, nếu có thể liên hệ được với biên tập viên thì cũng có thể thử gửi bài trực tiếp. Còn có một số trang web lớn sẽ có hòm thư, cứ thử gửi hết đi. Nếu cậu thật sự muốn vẽ, biết đâu lại là một cơ hội đấy. Về mảng này Trần Lâm Hổ cũng mù tịt, chỉ nghe lóm bóm đại khái. Phim của Thẩm Tân và mọi người sắp đến giờ chiếu. Sau khi trao đổi thông tin liên lạc với Trần Lâm Hổ, anh ta vỗ vai cậu. Tôi đi đây, có gì cứ nói nhé. Trần Lâm Hổ mỉm cười. Tạm biệt. Thẩm Tân đi theo sau Đồng Phỉ ra khỏi quán cà phê sách. Trần Lâm Hổ thả lỏng toàn thân, suy nghĩ một lúc rồi lên mạng tra cứu một vài nền tảng truyện tranh lớn trong nước. Quả thật trong đó có không ít cuộc thi, nhưng thời gian không thuận tiện, lúc này hoặc là vừa kết thúc, hoặc là đang trong giai đoạn chuẩn bị. Trần Lâm Hổ đọc không ít truyện tranh, nhưng không hiểu rõ thị trường lắm, mở đại vài bộ, phát hiện việc sử dụng khung hình giữa các webtoon vẫn có sự khác biệt. Mèo mập và hạc chọc mà Trần Lâm Hổ đang vẽ chỉ cần cắt thành những ô vuông đều nhau là được. Nhưng các tác phẩm khác đôi khi để thể hiện phong cảnh và nhịp truyện đa dạng, vẫn cần sử dụng khung hình một cách linh hoạt. Cậu thường tiếp xúc với manga Nhật nhiều hơn, phần lớn đều là truyện tranh dạng trang. Cậu xem qua vài bộ, thấy mình sau này vẫn cần nghiên cứu kỹ hơn nên đóng lại. Vô thức lại đi tìm bóng dáng của Trương Huấn. Lúc này Trương Huấn cũng có chút việc, nguyên liệu làm trà sữa không đủ, anh phải đi lấy ở kho phía sau, còn phải sắp xếp lại những cuốn sách trên kệ vừa bị mấy đứa nghịch ngợm làm xáo trộn. Ra hiệu với Trần Lâm Hổ, đang bận, rồi vội vàng rời đi. Lúc này không gặp cũng tốt. Trần Lâm Hổ vừa nghĩ đến câu, người ấy nhút nhát, vừa rồi của mình đã ngượng đến mức toàn thân run rẩy. Thấy Trương Huấn bận rộn cũng không muốn làm phiền, để đồ đạc xuống rồi đứng dậy đi vệ sinh. Ra khỏi nhà vệ sinh, Trần Lâm Hổ vẫn cảm thấy mình như bị ma ám mới có thể nói ra một câu như vậy. Đến nỗi vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Trương Huấn đang đứng sau kệ sách sắp xếp sách cũng muốn rời mắt đi. Trương Huấn xếp từng cuốn sách vào chỗ, vẫy tay gọi cậu, lại đây, giúp anh một tay. Trần Lâm Hổ tưởng là giúp xếp sách, ngoan ngoãn đi tới. Kệ sách này được đặt cách tường hơi xa, vừa vặn để trống một khoảng rộng nửa người, chuyên để những tạp chí sách vở hơi cũ, góp đủ một đống thì bán theo lô. Lúc này Trương Huấn đang thu dọn một chồng sách rách nát không thể dùng được nữa, chuẩn bị dùng dây buộc lại. Anh đứng bên ngoài chỉ vào bên trong, trên cùng còn vài cuốn cũ. Em lấy giúp anh. Trần Lâm Hổ đi vào, còn chưa kịp hỏi ở đâu, đã bị Trương Huấn ấn mạnh vào tường. Sức mạnh khá lớn, lưng Trần Lâm Hổ tựa vào tường, giật mình. Anh nhút nhát ư? Trương Huấn ấn cậu, mặt ghé sát, nửa cười nửa không mà nặn ra mấy chữ. Có đúng không? Nhắc đến chuyện này Trần Lâm Hổ vốn khá ngượng, lúc này bị Trương Huấn ép vào góc tường như vậy, lại bỗng nhiên cảm thấy thoải mái, không nhịn được cười thành tiếng. Trương Huấn nhìn thấy răng nanh của cậu liền thấy ngứa ngáy trong lòng. Khe hở sau kệ sách này rất kín đáo, từ lúc nãy anh đã cảm xúc thất thường, nghĩ đến lời Trần Lâm Hổ nói vừa cảm thấy an tâm vừa đau lòng. An tâm là biết thằng nhóc này có ý muốn nói với người khác về mình. Đau lòng vì cậu biết không nói vẫn luôn an toàn hơn nói ra. Hai cảm xúc đan xen, thấy Trần Lâm Hổ vẫn như không có chuyện gì lướt web đi vệ sinh, không nhịn được nên kéo cậu nhóc vào đây. Con cười, Trương Huấn áp sát hạ giọng, gan to bằng trời hà, cái gì cũng dám nói ra. Trần Lâm Hổ bị ấn vào đây cũng không nổi giận, hai tay kéo eo Trương Huấn về phía trước, dán sát vào mình, nói nhỏ, nói rõ với người khác, sau này trên người anh sẽ không có mùi chua nữa. Hơi thở thoang thoảng mùi đắng của cà phê từ Trần Lâm Hổ. Trương Huấn cảm thấy mình như đang ôm một vũ khí hạng nặng cứ liên tục nện vào trái tim anh. Chán hai người chạm vào nhau. Ánh sáng buổi chiều rọi qua khe hở trên kệ sách, phủ lên đường nét của Trần Lâm Hổ những vệt lông tơ mềm mại. Cứa vào mắt Trương Huấn, thật đúng là đã khắc sâu vào tim anh rồi. Trương Huấn không kìm được, đưa tay ấn gáy Trần Lâm Hổ, kéo cậu lại gần để hôn. Hơi thở Trần Lâm Hổ ngưng trệ trong giây lát, đầu lưỡi len lỏi qua kẽ môi Trương Huấn. Trong khoảng không chật hẹp sau kệ sách, chất đầy sách cũ rách nát, ánh nắng chỉ lọt vào được vào giờ này. Hai người ẩn mình nơi đây, trao nhau những nụ hôn vừa thận trọng vừa nồng nhiệt. Trần Lâm Hổ không kìm được, tay lần xuống eo Trương Huấn, vuốt ve mơn trớn. Trương Huấn dùng mình, suýt ngã vào người Trần Lâm Hổ. Đệt, Trương Huấn đánh vào cánh tay cậu một cái. Em còn dám xoa nữa thử xem. Trần Lâm Hổ tỏ vẻ vô tội. Anh hôn em trước mà, em không hôn lại à? Trương Huấn nói, động môi thì cũng được đi, nhưng động tay thì hơi quá rồi đấy. Trần Lâm Hổ bĩu môi, uể oải buông tay ra. Phấn chấn lên nào, hổ con. Trương Huấn chỉnh lại tóc và quần áo cho cậu, thấy cậu ủ rũ mà muốn cười. Hôm nay thứ sáu, tối anh đợi em về nhé. Có muốn ăn gì không? Tiện đường anh đi mua luôn. Trần Lâm Hổ cũng bắt chước vươn tay vò tóc anh. Mình đi xem phim được không? Bộ phim mà mấy người Thẩm Tân vừa xem ấy, mới chiếu, em muốn xem à? Trương Huấn hỏi. Được. Trương Huấn gãi gãi cằm cậu. Đặt vé buổi tối nhé. Em nhớ nhắn cho bác Trần là về muộn. Trần Lâm Hổ gật đầu. Gật xong mới mở miệng, khẽ thì thầm bên tai Trương Huấn. Đây có tính là hẹn hò không anh? Đôi khi Trương Huấn cảm thấy lời nói của Trần Lâm Hổ như cào thẳng vào tử huyệt của mình. Tuy rằng cậu đôi lúc cứng đầu cứng cổ đến phát bực, nhưng khi cứ cố chấp so đo với anh về chuyện này, lại đáng yêu vô cùng. Tính chứ, Trương Huấn véo má cậu, mắt híp lại cười. Đi xem phim với bạn trai, nếu không phải hẹn hò thì là gì? Dọn dẹp và buộc đống sách cũ lại xong, Trương Huấn đi ra trước. Trần Lâm Hổ đứng sau kệ sách một lúc, sách chất chồng lên nhau như những viên gạch, xây nên bức tường che chắn cho tình cảm nồng nàn và trái tim đang rộn ràng của cậu. Bên trong bức tường là an toàn, Trần Lâm Hổ nghĩ, ước gì bức tường có thể rộng hơn, cao hơn, để họ có thể tận hưởng một không gian lớn hơn. Dù bức tường không biến mất cũng được, miễn là có thể để cậu và Trương Huấn tự do lăn lộn bên nhau trong đó là tốt rồi. Trương Huấn vừa thầm nghĩ mình đã bị Trần Lâm Hổ lây nhiễm thói liều lĩnh, vừa tỏ vẻ bình tĩnh quay lại quầy. Lúc này khách vắng, Vũ Nguyệt đi giao đồ ăn về, đang tựa quầy ngáp dài. Thấy Trương Huấn đến, cô nàng nhìn kỹ hai lần rồi ngạc nhiên hỏi. Sắp xếp sách khó lắm à? Nhìn quần áo anh xộc xệch hết rồi kìa. Trương Huấn cúi đầu xuống, mới nhận ra vạt áo sơ mi vốn được nhét gọn trong tạp dề đồng phục giờ đã bị Trần Lâm Hổ làm cho rối tung lên. Trong lòng vừa bực vừa buồn cười, anh vội vàng chỉnh lại, ấp úng, có lẽ lúc khuân đồ với tay quá nên bị lôi ra ngoài. Thầm mắng tên nhóc kia vài câu, mắng xong lại nghĩ, mình cũng hư thật, nghe em ấy nói chữ người yêu trước mặt người khác, nghe em ấy muốn tuyên bố cho cả thế giới biết là mình đã không kìm được nữa rồi. Có lẽ anh thật sự đã bị Trần Lâm Hổ ảnh hưởng. Trương Huấn cảm thấy gần đây khả năng tự chủ của anh giảm sút nghiêm trọng, gần như chạm đến vạch đỏ đáng báo động. Anh hơn cậu 8 tuổi mà lại cư xử ấu trĩ, dạo này càng ngày càng vô dụng, đúng là bị ma ám rồi. Chiều Trần Lâm Hổ về học thêm một tiết tự chọn, rồi vội vã quay lại quán sách cà phê trước khi Trương Huấn tan ca. Vừa đến giờ, Trương Huấn lập tức thay đồng phục, chào tạm biệt Vũ Nguyệt rồi ra ngoài. Trần Lâm Hổ đang đứng trên bậc thềm trước quán, thấy anh đến liền cười tươi. Em đúng là dễ dỗ thật đấy. Hổ à, Trương Huấn nhìn nụ cười ấy mà lòng mềm nhũn. Bước tới xoa đầu Trần Lâm Hổ. Xem phim mà vui thế à? Bình thường ở nhà không phải cũng xem bằng máy chiếu sao? Không giống nhau, Trần Lâm Hổ nhảy xuống bậc thềm. Nói chung là vui lắm. Cậu nghĩ gì nói nấy. thẳng thắn và chân thành. Trương Huấn chẳng biết làm sao, đang cười định mở miệng thì điện thoại trong túi reo lên. Đoạn Kiều, Trương Huấn ra hiệu cho Trần Lâm Hổ rồi nghe máy. Sao thế mập, hôm nay tối không phải ông bảo gặp bố mẹ Tiểu Mộng à? Bên kia giọng Đoạn Kiều có vẻ không ổn, giọng mũi nặng trịch, về rồi đây, đang ở đâu thế Huấn? Ra ăn cơm đi. Trương Huấn sững người, liếc nhìn Trần Lâm Hổ. Trần Lâm Hổ cũng nghe ra có chuyện, nhìn Trương Huấn bằng ánh mắt dò hỏi. Mới tan ca, sao thế? Trương Huấn ngậm điếu thuốc, giọng nghe như sắp khóc ấy. Ra uống rượu với anh em không? Đoạn Kiều có vẻ đã uống không ít, gào lên một tiếng, rồi bất chợt khóc òa. Tôi khổ quá Huấn ơi, thật sự quá khổ rồi. Trương Huấn hoảng hốt tới mức điếu thuốc chưa kịp châm, vội hỏi rõ Đoạn Kiều đang ở đâu rồi mới cúp máy. Kế hoạch xem phim của hai người vì tình huống bất ngờ mà buộc phải hủy bỏ. Trương Huấn với Đoạn Kiều thân thiết như hình với bóng. Trần Lâm Hổ cũng quen biết Đoạn Kiều. Bình thường họ chỉ thấy Đoạn Kiều lúc nào cũng lạc quan vô tư lự. Bây giờ đột nhiên lại thế này. Cả hai đều nghĩ chắc có chuyện lớn. Vội vàng bắt taxi chạy đến nhà Đoạn Kiều. Khi đến nơi, Trần Lâm Hổ mới nhận ra có gì đó không ổn. Đứng dưới chân tòa nhà không nhúc nhích. Anh lên đi. Trần Lâm Hổ nhìn Trương Huấn nói. Em, đi cùng anh không tiện. Trương Huấn quay đầu lại, thấy ánh mắt lo lắng và giằng xé của Trần Lâm Hổ. Lòng nhói lên, một người vốn thẳng thắn và xông xáo như vậy, giờ cũng đã học được cách dè dặt lui về phía sau. Ai mà chẳng muốn khoe khoang với thế giới rằng mình có được đối phương? Ai mà chẳng muốn được đối phương tuyên bố rằng mình đã thuộc về họ? Trương Huấn chẳng màng xung quanh có ai hay không, nắm chặt tay Trần Lâm Hổ, nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười, không sao đâu, anh dẫn em đi, cậu ấy sẽ hiểu thôi. Em, Trần Lâm Hổ, là bạn trai của anh cơ mà, tác giả có lời muốn nói, lại thêm một đống đường ngọt ngào đặc kẹo rồi. Cách chương.